Đô thị tu chân y thánh, 161, chương 161, y thánh đường tuần lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh, hiện trường vẫn duy trì yên tĩnh như chết, không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Bởi vì, này một màn chân thực quá rung động, không chỉ có đại biểu cho Trần Phi thực lực vượt qua La Cương rất nhiều, thậm chí ngay cả Lưu Tinh Khiết đều ở trước mặt bọn họ bị đánh bại, tận mắt nhìn thấy. Phải biết rằng đây chính là bọn họ phi báo phân bộ căn cứ đại đội trưởng A Cổ Vũ vòng tròn nổi tiếng tăm lừng lẫy Tam Lưu Cổ Vũ tông phái. Tuyết bay phái đương đại trưởng môn nhân, lại cư nhiên không phải là Trần Phi đối thủ. Hơn nữa người sau niên kỳ còn trẻ tuổi như vậy, đoạn ngươi một tay quyền đương khiển trách, ngươi nếu không phục khí chúng ta tiếp tục. Mắt thấy Lưu Tinh Khiết run rẩy sụi lơ trên mặt đất, dùng một loại kính nể, run rẩy ánh mắt nhìn hắn, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng khóe miệng cong lại, mặt không chút thay đổi nói. Hắn tựu là một người như vậy, rất nhiều thời gian đều có thể cười hì hì cùng ngươi nói ba nói bốn, nhưng nếu là ngươi phải không biết thú, phải được một tấc lại muốn tiến một thước tới tìm hắn phiền phức, đặc biệt còn là cái loại này nguyên tắc tính vấn đề. Hắn trong xương cốt cái loại này ngoan lệ được tính tình cũng sẽ bị kích thích ra đến. Ghê gớm đánh trước quá một hồi rồi hãy nói, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có rất nhiều bức. Tê, mà ở nhìn thấy Trần Phi trong miệng như vậy không mang theo cảm tình, màu sắc thanh âm lạnh như băng, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cả người run lên, từ cột sống toát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí. Phải biết rằng Lưu Tinh Khiết tại bọn hắn phi báo nội bộ hung danh không có thể như vậy nói chơi, bình thường chính là không coi ai ra gì, mẫu mực tính cách âm ngoan, độc ác, hạ thủ tự nhiên cũng tương đương tàn nhẫn. Thường xuyên không một lời hợp sẽ đoạn nhân thủ chân, thậm chí ngay cả Lôi Long nói đều đối với hắn chỉ có thể khởi rất nhỏ một bộ phận tác dụng. Bình thường căn bản không ai dám chọc hắn, nhưng bây giờ, như vậy nhất tôn ở trong mắt bọn hắn bị coi là nguy hiểm, đại danh từ Lưu Tinh Khiết lại cư nhiên bị chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người đạp thân thể trào phúng. Đây quả thực tựa như giống như nằm mơ, làm bọn hắn khó có thể tin. Nhất là đã từng chính mình binh vương thực lực Lôi Long, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một vị nhất lưu cổ vũ giả mặc dù là mới vào con đường, cũng tất nhiên chính mình người bình thường khó có thể tưởng tượng chỗ kinh khủng. Một khi người như vậy khởi xướng nộ đến, cũng không phải thế tục điều khôn pháp luật có thể ràng buộc được. Thậm chí ngay cả bọn họ phi báo cũng rất khó. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên thực sự đánh bại Lưu Tinh Khiết, trong lòng hắn chấn động quả thực khó có thể dùng từ nói hình dung. Mà cho đến lúc này, hắn rốt cục có chút chợt trước Trần Phi vì sao phải cự tuyệt hắn. Xem ra, không phải là không có hứng thú, mà là hắn chướng mắt a, nhất niệm đến nước này, Lôi Long huấn luyện viên không khỏi lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới đường đường phi báo tổng bộ cư nhiên đều có bị người ghét bỏ một ngày, ai, cái này thật đúng là, không lời nào để nói a, phục chịu phục chịu phục. Là ta Lưu Tinh Khiết có mắt như mù trước có nhiều đắc tội, xin bằng hữu thủ hạ Lưu Tình tha ta một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Lưu Tinh Khiết đang nghe Trần Phi nói, tuy rằng phổi đều nhanh nổ, cảm giác mình bị thật lớn nhục nhã, nhưng hắn vẫn không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt có chút làm cằn, vẻ mặt trắng bệch nói. Tức thời cúi đầu, quảng cáo, phải biết rằng, hắn Lưu Tinh Khiết thế nhưng địa đạo đạo của vũ người trong, tự nhiên vạn phần rõ ràng một vị tu vi thực lực so với chính mình mạnh người, ở của vũ vòng tròn nội, cái này ý vị như thế nào? Huống hồ vừa rồi hắn còn thân hơn thân lĩnh giáo Trần Phi thực lực kinh khủng, quả thực hoàn toàn không phải là một tầng thứ, đủ để đem hắn treo ngược lên đánh. Vì vậy hắn hiện tại kỳ thực đã vạn phần hối hận tại sao mình muốn không biết sống chết chạy đi trêu chọc Trần Phi loại này thay đổi tai. Tiểu Trần tiên sinh, Lưu Tinh Khiết hắn quả thực làm có chút không tốt. Bất quá, xem ở chúng ta phi báo mặt mũi, còn xin ngươi mở một mặt lưới, ta bảo chứng hắn về sau tuyệt đối không dám trở lại trêu chọc ngươi. Mà ở nhìn thấy Lưu Tinh Khiết như vậy hoảng sợ té trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng thất sắc hình dạng, Lôi Long khẽ cao mày nói. Tuy rằng, hắn và đối phương bình thường thập phần không hợp, thậm chí bình thường lời của mình đối phương cũng làm thành là gió thoảng bên tai, nhưng, đối phương đến tột cùng là phi báo người, hắn không có biện pháp làm như không thấy. Không sai, về sau chỉ cần có ngài Trần tiên sinh ở địa phương, ta Lưu Tinh Khiết tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Nếu làm trái lời thì này thiên lôi đánh xuống. Lưu Tinh Khiết nghe vậy cũng là mạnh trước mắt sáng ngời, cắn răng phát thệ nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại loại trình độ này ở trong mắt người khác là hắn Lưu hồn nhiên sợ. Bằng không làm sao có thể sẽ nhượng bộ lui binh, bất quá khi hắn Lưu Tinh Khiết trong mắt cái này lại không coi vào đâu, chỉ cần có thể bảo trì Trần Phi về sau không đang âm thầm thu thập hắn, nhượng bộ lui binh coi là cái gì. Cùng mặt mũi so với, đương nhiên mệnh quan trọng hơn. nếu Lôi Long huấn luyện viên biện hộ cho, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi thấy thế không thể đưa không cười cười, tùy ý nói. Hắn đương nhiên cũng không phải thật nghĩ đối phương bao lớn mặt mũi, chỉ là hắn vốn là không muốn tiếp tục làm gì, đã như vậy, sao không biết thời biết thế ni. Chấm, đa tạ Trần tiên sinh lòng dạ rộng, Lưu Tinh Khiết nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Thế mà Trần Phi lại không phản ứng hắn, mà là nhằm vào theo Lôi Long nói. Lôi huấn luyện viên, xin lỗi. Nga, được rồi, thương thế của ngươi. Hắn rốt cục nhớ tới cái này mục đích. Trần tiên sinh thỉnh, chúng ta tiến thêm một bước nói đi. Lôi Long nghe vậy đôi mắt mạnh xẹt qua một tia tia sáng, hướng về Trần Phi ôm quyền nói. Nói thật đi, nếu là trước hắn thật đúng là không tin Trần Phi có thể chữa cho tốt hắn cũ nhanh, có thể loại trừ trong cơ thể hắn xả vương nước miếng độc. Nhưng là bây giờ, Trần Phi ở trước mặt hắn cho thấy lớn như vậy một hồi kỳ tích sau, trong lòng của hắn không hiểu trở nên có chút mong đợi. Tuổi còn trẻ thực lực kinh khủng như vậy, y thuật có thể hay không vậy lợi hại ni. Trong lòng hắn thực sự rất kỳ vọng a, mà ở nhìn thấy Lôi Long, Lôi huấn luyện viên nói ra nói như vậy, đúng Trần Phi. Chính là, một cái thiểu niên nói như vậy tôn kính, nếu là trước hoặc là ở cái khác trường hợp bọn họ những này phi báo thành viên nhất định sẽ không gì sánh được giật mình, sợ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, một màn này tại bọn hắn xem ra cũng lại chuyện không quá bình thường tình. Phải biết rằng mặc dù là 7 năm trước Lôi Long Lôi huấn luyện viên tột cùng nhất thời gian cũng không thấy có thể so với bây giờ Trần Phi Cương. Mà bọn họ cái vòng này lại từ trước đến nay lấy người thành đạt làm đầu, người mạnh là vua. Khách khí, Lôi huấn luyện viên xin đem. Kỳ thực Trần Phi trong lòng cũng còn là rất tôn trọng những quân nhân này, vì nước vì dân, vứt đầu sái nhiệt huyết, suốt đời đều bởi vì xã hội dân chúng tạo phúc. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không đúng Lôi Long có chút khinh thị, nghe vậy vội vã khách khí nói. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức có chút giống thời đại mới hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Mà trên thực tế ni, hắn bất quá là ở đối đãi bất đồng vòng tròn người, dùng bất đồng phương pháp xử sự mà thôi. Đối với cổ vũ vòng, thái độ của hắn sớm đã thành thâm căn cố đế. Một là hắn từ nhỏ đến lớn đều bị sư phó hắn ảnh hưởng, hành tẩu giang hồ, hắn đại biểu chính là hình ý quyền nhất mạch. Vì vậy vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể đưa bọn họ hình ý quyền nhất mạch mặt mũi đã đánh mất. Bởi vì, này dạng sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thứ hai là bởi vì, hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau. Kỳ thực tính cách cũng có chút thoáng chịu ảnh hưởng, chúng ta đi thôi. Lôi Long Lôi huấn luyện viên gật đầu, đem Trần Phi mang đi căn cứ ở chỗ sâu trong. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cùng Lôi Long Lôi huấn luyện viên đơn độc sau khi rời khỏi, Lưu Tinh Khiết mặt âm trầm buồn bã ly khai. Hắn là dùng đao, nhưng bây giờ cổ tay lại bị Trần Phi đạp gãy, cho dù có thể đón thêm tốt cũng tất nhiên không bằng từ trước linh mẫn, vì vậy thương thế kia là sẽ dẫn đến thực lực của hắn giảm xuống. Thấy tình cảnh này, đông đảo phi báo thành viên trong mắt đều lấp lánh kính nể cùng với vẻ phức tạp. Phải biết rằng ngay hôm nay chuyện này phát sinh trước Lưu Tinh Khiết tên này, ở trong lòng bọn họ trong có bao nhiêu nguy hiểm, không nghĩ tới bây giờ lại cư nhiên rơi xuống loại tình trạng này. Cho nên nói a, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt, bằng không, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày. Nửa giờ sau, phi báo phân bộ căn cứ ở chỗ sâu trong. Lôi Long Lôi huấn luyện viên cởi mặc áo ngồi xếp bằng ở một loại rất thông thường trên giường, đến mức Trần Phi tắc vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên giường. Mà ở căn này trong mật thất trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, bất ngờ còn có một vị khác tuổi gần 70 lão đầu thoạt nhìn tinh thần tốt, ăn mặc y phục hàng ngày, trên mặt mặc dù hiền lành cười, lại làm cho một loại không giận tự uy cảm giác. Phảng phất đã suy bại trong cơ thể cất giấu khủng bố năng lượng, khàn khàn đôi mắt lấp lánh tinh mang. Tiểu tử, xin chào. Hắn cười nhạt nhìn Trần Phi, nói. Ngạch lão gia gia, xin chào. Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng chỉ độn nói. Mà chống đỡ phương cái loại này chừng hơn 70 tuổi quả thật có tư cách làm ra ra hắn. Trần tiên sinh, vị này chính là La Thủ trưởng, nguyên lĩnh Nam Tư lệnh quân khu. Lôi Long Lôi huấn luyện viên giới thiệu, Tê Tư lệnh viên quảng cáo. Trần Phi nghe vậy nhịn không được âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh rất giật mình. Phải biết rằng lĩnh Nam quân khu thế nhưng đại quân khu, vì vậy cần quân khu nguyên tư lệnh viên là cái gì khái niệm. Tối thiểu cũng sẽ là vị trung tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đương với tỉnh bộ cấp chức vị chính loại trình độ đó phong cương đại lại, vì vậy khó trách hắn sẽ như vậy giật mình. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn trên người đối phương cảm thấy khí tức nguy hiểm. Vì vậy rất có thể, đối phương còn là một vị thực lực kinh khủng binh vương. Đều là chuyện cũ năm xưa cầm này làm gì? Tiểu tử trước cho Lôi Long nhìn bệnh đi. La Thủ trưởng cười nhạt nói. ăn. Trần Phi nghe vậy biến sắc, lại khôi phục lại như trước cái loại này bộ dáng bình tĩnh, ánh mắt đảo qua, rơi xuống Lôi Long cường tráng trên thân thể, theo liền thật sâu nhíu mày. Bởi vì cỗ thân thể kia chân thực quá tệ, không chỉ có tràn đầy vết đao, vết đạn sẹo răng khắp nơi, thậm chí ngay cả đan điền, lồng ngực đều triệt để rửa nát, lộ ra hiện lên máu đen thịt vụn. Máu đen lại còn có hủ thực tính, tầm thường băng vải căn bản không cách nào trói chặt vết thương. Như vậy ngươi cũng chưa chết, ta thực sự bội phục ngươi. Trần Phi là thật nhịn không được mới nói ra câu nói này, vì vậy hắn là thật ăn xong. Khó có thể tưởng tượng, loại này dằn vặt đối phương đến tột cùng làm sao sống quá đủ 7 năm, bởi vì loại trình độ này hắn chỉ là nhìn đã cảm thấy có chút da đầu tê dại, có hàn khí từ lòng bàn chân cọ cọ đi lên đến. Ta không muốn chết, vì vậy còn sống. Đương nhiên cũng còn may mà Y Thánh Đường Tuần lão, bằng không ta không sống tới hiện tại. Lôi Long tự diễu vậy cười cười, nói, Y Thánh Đường. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Đó là ta quốc bí mật thiết lập một cái chức cấp rất cao ngành đặc biệt, chính là so với phi báo tổng bộ đẳng cấp cao hơn nữa. Cái ngành này cũng chính là Y Thánh Đường thành viên chính thức cực nhỏ, cũng chỉ có 4-5 cái, nhưng bọn hắn tất cả đều là trung y, phi thường vô cùng lợi hại trung y. Lôi Long không mở miệng, La thủ trưởng bỗng nhiên nói. Tất cả đều là trung y, phi thường lợi hại trung y. Trần Phi nghe vậy mâu quang hơi lóe ra. Bị vừa nói như vậy, nhưng thật ra làm hắn bỗng nhiên rất cảm thấy hứng thú. Bên trong tất cả đều là trung y, hơn nữa còn là rất lợi hại trung y, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.